Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 563, Nguyệt Thần giáo, nói minh yêu minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tiểu Bắc nghe được những lời này, cũng lâm vào dại ra bên trong nhưng thực mau hắn liền cười, cười lắc lắc đầu, vũ bay tán loạn cũng không biết đây là đáp ứng rồi vẫn là cự tuyệt, nàng chính là nhìn há nhào a, Yến Tiểu Bắc nói. Nếu là thế gian có luân hồi, trước mắt cái này cô nương, có phải hay không chỉ nguyệt tịch luân hồi đâu? Yến Tiểu Bắc không biết, hắn cũng không muốn biết, chỉ là nhìn gương mặt kia, hắn nhìn đôi mắt liền ướt, hai hàng nước mắt cũng không chịu khống hạ xuống. Nam nhân khóc thút thít cũng không phải cái gì sáng rọi sự tình, kia sẽ làm người cảm thấy hắn thực mềm yếu. Nhưng có chút bi thương kiên trì lâu lắm, đương nó đi tới một cái điểm tới hạn thời điểm, lại nhẫn cũng liền nhịn không được. Từ bị lỗ kia một khắc khởi, vũ bay tán loạn vẫn luôn cảm thấy Yến Tiểu Bắc là một cái siêu cấp cường giả, như thế một cường giả, sát phạt quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn, cơ hồ đối mặt bất luận cái gì sự tình đều sẽ không có do dự. Nhưng hiện tại Yến Tiểu Bắc khóc đến giống như là một cái hài tử, nàng bỗng nhiên rất tò mò kia trì nguyệt tịch rốt cuộc là người phương nào, vì sao làm như thế cường đại một người nam nhân, đều vì này khuynh đảo tới rồi tình trạng này. Còn có nàng vì sao sẽ chết, là bị ai giết chết? Nàng không tự chủ được đi qua, nâng lên kia trắng nõn tay, nhẹ nhàng lau đi Yến Tiểu Bắc nước mắt. Từ vũ bay tán loạn ngón tay truyền đến ấm áp, làm Yến Tiểu Bắc phản ứng lại đây, hắn ý thức được chính mình thất thố. Đi rồi, Yến Tiểu Bắc nói, ân, vũ bay tán loạn đi theo Yến Tiểu Bắc phía sau, mà Yến Tiểu Bắc đem tuyệt tiên kiếm ném cho nàng. Sau này thanh kiếm này đó là của ngươi, như thế bảo kiếm, ngươi sẽ không sợ ta mang đi sao? Vũ bay tán loạn nhìn thanh kiếm này, này kiếm cắm vào bị Nguyễn Định Võ coi nếu chân bảo, bởi vậy có thể thấy được này quản gia chân quý trình độ là cỡ nào cường đại. Yến Tiểu Bắc nói, bốn thanh kiếm không ghé vào cùng nhau, đó chính là bình thường tiên kiếm mà thôi. Bình thường tiên kiếm, hừ kia chính là tiên kiếm a, vũ bay tán loạn đối Yến Tiểu Bắc cái này cách nói là tương đương không ủng hộ, tiên kiếm chính là tiên khí, ở toàn bộ thiên hạ tiên khí là lông phượng sừng lân tồn tại, mà Yến Tiểu Bắc lại nói đến như vậy nhẹ nhàng. Yến Tiểu Bắc nghe không khí, hắn nói, này Thổ Long Sơn, vì sao còn có một sợi nguy hiểm hương vị? Đó là lão thất chín mệnh miêu yêu, vũ bay tán loạn nói. Yến Tiểu Bắc lúc này mới nhớ tới, bảy đại ác nhân hiện tại trừ bỏ vũ bay tán loạn đã chết 5 cái, đó chính là nói cuối cùng còn có một cái, cũng chính là mọi người trong miệng thần bí nhất lão thất. Thế nhưng là chín mệnh miêu yêu. Đúng vậy, này miêu yêu rất lợi hại, hơn nữa là có được linh trí, đã từng lão tặc nơi nơi giết người, chính là vì cấp miêu yêu bắt sống người, miêu yêu thích ăn người. Vũ bay tán loạn nói, cho nên đem tổng bộ thiết lập ở chỗ này, chính là vì miêu yêu. Không sai, có ý tứ ta phải đi gặp kia một đầu miêu yêu. Yến Tiểu Bắc nói, hắn đã lâu không có vui sướng đầm đìa chiến đấu, mà yêu thú thực lực cũng là cùng con số móc nối, này miêu yêu nếu được xưng chín mệnh tất nhiên có nó lợi hại chỗ. Yến Tiểu Bắc nói, đãi ta đi xem, nếu có thể ta liền đi trừ bỏ này mối họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ bay tán loạn gật gật đầu, cũng không đáp lời, nàng nhìn thoáng qua phía sau hỗn độn, đã từng vẫn luôn sinh hoạt địa phương, hiện giờ đã thành một mảnh phế tích như thế cũng là làm nàng thổn thức vạn phần. Nhưng đáng sợ nhất chính là, nàng vĩnh viễn không biết chân tướng, sau đó tiếp tục vì chính mình sát cha mẹ kẻ thù bán mạng, nếu như vậy, rượu dưới suối vàng song thân như thế nào nhắm mắt. Trước mắt nam nhân làm nàng thoát ly khổ hải, nàng cũng tính toán hảo, muốn đi theo hắn bước chân, vì chính mình lúc trước đã làm một ít sai sự hảo hảo chuộc tội. Yến Tiểu Bắc ngự kiếm phi hành, mà vũ bay tán loạn sẽ không phi cho nên đứng ở Yến Tiểu Bắc phía sau, đôi tay cũng đỡ ở Yến Tiểu Bắc trên vai. Nàng nhìn dưới chân kia liên miên không dứt núi lớn, trong lòng cũng là hào khí muôn vàn, Yến Tiểu Bắc nói. Này Nguyễn Định Võ đã từng là Nguyệt Thần giáo người. Ân, đã từng là giáo chúng, nhưng bởi vì giết rất nhiều người, bị Nguyệt Thần dạy cho trục xuất, hắn vì thế thực phẫn nộ, sau lại liền vào yêu minh. Yêu minh, đúng vậy, thiên hạ có 72 động phủ yêu vương, cầm đầu đó là tiếng tăm lừng lẫy Ngưu Ma Vương, yêu minh có 72 cái động phủ, mà này động phủ bên trong, đều sinh hoạt một cái yêu vương, yêu minh, Nguyệt Thần giáo, nói minh là thiên hạ tam đại đỉnh cấp tông môn. Vũ bay tán loạn nói, chẳng lẽ này đó ngươi cũng không biết? Ân, này đó ta đều không quan tâm, ngươi lại nói. Yến Tiểu Bắc đối đương kim thiên hạ cách cục thực cảm thấy hứng thú. Vì thế vũ bay tán loạn cũng cùng Yến Tiểu Bắc giải thích lên, nguyên lai phong thần chi chiến sau, chỉ cần tham gia quá kia chàng đại chiến đại bộ phận người đều bị phong thần, tỷ như trụ vương phong làm thiên hỷ tinh. Tỷ can phong làm văn khốc tinh, bá ấp khảo bị phong làm trung thiên bắc cực tử vi đại đế. Thần công báo Phong làm Bắc Hải phân thủy tướng quân, mà bọn họ này đó sau khi chết Phong thần người, căn cứ bọn họ chức vị, có thể ở thiên đế bên người làm quan, có liền yêu cầu căn cứ chức quan đến các địa phương hoặc là ngôi sao mặt trên đi tiền nhiệm. Như thế loại suy, ở Phong thần bảng thượng có 365 vị chính thần, lại có thật nhiều vô số kể phó thần. Nhưng mà kia một hồi chiến tranh thật sự quá mức to lớn, lan đến tam giới, cũng có không ít cao thủ bị đánh đến hồn phi phách tán, mà này đó linh hồn mảnh nhỏ, liền giống như một hồi đại tuyết giống nhau, vẩy đầy thế giới mỗi một góc. Mà hiện giờ yêu quái hoành hành thiên hạ, đúng là bởi vì này đó yêu quái lúc trước được đến một ít phân tán thần lực, vì thế quanh năm suốt tháng tu luyện, bắt đầu lục tục thành thánh. Trong đó cũng có không ít bị phong ấn viễn cổ đại yêu bởi vì đi qua ngàn năm lâu, phong ấn sớm lão hóa, vì thế này đó viễn cổ đại yêu cũng bắt được cơ hội ra tới. Đây là yêu minh ngọn nguồn, yêu minh 72 động phủ biết một cái động phủ nội yêu quái có thể đếm được trên đầu ngón tay, có lẽ chỉ cần một cái lợi hại điểm tiên nhân là có thể đem này đó động phủ cấp chu diệt, vì thế các yêu quái liền cho nhau liên minh, này Ngưu Ma Vương tự nhiên liền thành lãnh tụ. Vì sao Nguyễn Định Võ muốn được đến Chu Thiên kiếm trận đâu? Yến Tiểu Bắc lại hỏi, vì trả thù, Vũ Bay tán loạn nói, nguyên lai Nguyễn Định Võ đang sơ bị đuổi đi sang tháng thần giáo, hắn đối này thập phần phẫn nộ nhưng cũng không hào phát tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên hạ tam đại siêu cấp tông môn chung, Nguyệt thần giáo người nhất điệu thấp, hành vi cũng thập phần quỷ dị, thường thường là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Vì thế Nguyễn Định Võ thu nạp cao thủ, đem các cao thủ tụ tập ở bên nhau, lấy này làm triển khai, phải đối phó Nguyệt thần giáo, bọn họ gom đủ Chu Thiên kiếm trận lúc sau tính toán đầu nhập vào yêu minh, cùng yêu minh người cùng nhau hướng Nguyệt thần giáo trả thù. Nói minh đâu, Yến Tiểu Bắc lại hỏi, lấy ngũ trang quan cầm đầu Trấn Nguyên Tử đi đầu một chi chính phái liên minh, nghe nói Vọng Nguyệt tông người cũng tưởng gia nhập đi vào, nhưng không có tư cách muốn gia nhập nói minh, nhất định phải có cường đại cao thủ tọa chấn, hoặc là có công huân lớn lao công lao. Vũ Bay tán loạn giải thích, Yến Tiểu Bắc gật đầu, đại khái hắn đã trải vuốt rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Cách chương.